Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1259. Đây là tài phú, năm, trước kia cổ đại từng nhà dùng thùng gỗ đựng nước, thùng nước kia đều là dùng tấm ván gỗ cộng thêm vòng sắt cô thành. Ít có dùng trúc bản, bởi vì trúc bản dễ dàng bị nóng chướng lạch ảnh thu nhỏ vang rồi. Gió thổi ngày phơi nắng thời gian dài hội xảy ra vấn đề. Hồng Dương địa phương có trúc thùng nước, loại này thùng nước kỳ thật cũng là thùng gỗ. Nó là trước dùng tấm ván gỗ cô xuất cái thùng nước. Xa hơn tầng ngoài dán trúc bản, này lúc trước địa chủ gia cùng nhà người có tiền dùng nước thùng. Trúc trên bảng có hoa văn màu, điêu khắc các loại trang trí, hiển lộ càng đẹp mắt, càng xa hoa, thùng gỗ bên ngoài dán lên một tầng trúc mảnh tựu thành trúc thùng nước. Này nghe đơn giản, nhưng làm lên tới khó khăn, bởi vì trúc mảnh cùng thùng gỗ giữa cực kỳ dán khăng khít. Đây là một môn kỹ thuật, bởi vì trúc thùng nước trước kia là cho nhà người có tiền chuyên dụng. Gia đình bình thường nào có cam lòng lãng phí tiền đi cho thùng gỗ dán một tầng trúc mảnh. Tại sức sản xuất thấp cổ đại, hoa lệ cùng xa xỉ cùng dân chúng vô duyên. Cho nên, tại vài thập niên trước chàng kia văn hóa hạo kiếp, từ lão địa chủ, lão nhà tư bản bên trong tìm ra tới trúc thùng nước bị nện cái tan tành. Tiểu tướng nhóm không cho phép bó tượng nhóm lại đi làm loại này nhà tư bản chuyên dụng đồ vật. Đến nỗi trúc thùng nước chế tác kỹ thuật một lần đoạn tuyệt. Ngao Chí Mãn đối với mấy cái này thủ công sống tràn ngập hứng thú. Hắn lúc tuổi còn trẻ lang bạt Hồng Dương. Về sau từ một vị lão bó tượng trong tay học được cái này kỹ thuật. Hắn là trong thôn duy nhất biết làm trúc thùng nước người. Hiện giờ, cái này kỹ thuật truyền tới tôn tử trong tay. Buổi sáng thời điểm Ngao Kim Phúc liền mang theo một ít phiến gỗ cùng trúc mảnh đi đến Ngao Mộc Dương trong nhà, hắn mặt khác trả lại bối cái dương, rất hiện đại hóa nhựa plastic dương. Sau khi mở ra bên trong có cái cưa, cái bào, cái đục, cái rúa, giấy giáp, các loại cây thước, chùy, búa nhỏ tử. Nhìn xem những cái này bày đặt tự động công cụ, Ngao Mộc Dương hỏi, Kim Phúc, đây là ngươi ra ra mua cho ngươi thùng dụng cụ sao? Ngao Kim Phúc lắc đầu nói, không phải, đó là ai mua? Liều Thúc Thúc, ngươi nói chuyện nói nguyên bộ, Liều Thúc Thúc là ai? Một cái du khách, thích thủ công sống, ta ra cho hắn đánh mấy thứ đồ, hắn liền mua cho ta thùng dụng cụ. Ngao Kim Phúc bị buộc lấy nhiều nói vài câu. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, người này coi như không tệ, cái dương này không rẻ. Giang Tuyết dựng lên VCR, nàng cười mỉm hỏi Ngao Kim Phúc nói, tiểu đệ, ngươi làm phải cần bao lâu nha? Ngao Kim Phúc hấp hấp cái mũi nói thầm một hồi. Hứa Nam ngồi xổm ở trước mặt hắn hỏi, ngươi lớn tiếng chút nói chuyện. Kết quả thiếu niên đầu thấp lợi hại hơn. Hứa Nam cầu trợ tính nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương chỉa chỉa nàng cổ áo nói, khục khục, có phần đi quang. Kết quả kinh đô đại nữ cúi đầu vừa nhìn, kinh ngạc nói, các ngươi là từ 1000 năm trước xuyên Việt tới sao? Liền lộ ra một chút giữa hai khe núi mà thôi. Này tính là gì đi quang? Thấp ngực trang đều như vậy được không? Ngao Kim Phúc nghe lời này sắc mặt nhất thời đỏ lên. Thiếu chút cầm đầu kẹp đến giữa hai chân. Hứa Nam đứng lên hắn mới bình thường một ít. Bẻ ngón tay mấy đạo. Đánh bóng muốn nửa giờ. Bó có nửa giờ. Khắc có nửa giờ. Dán khép đến một giờ nhiều. Cộng thêm tiếp sau sự tình cộng lại có hơn 6 giờ. Giang Tuyết thất kinh hỏi. Là một cái thùng nước muốn 6 giờ. Ngao Kim Phúc yên lặng gật gật đầu. Giang Tuyết thở dài khẩu khí, nói, hiện tại ta biết rất nhiều truyền thống thủ công tài nghệ tại sao lại đoạn tuyệt truyền thừa. Không nói trước kiếm tiền sự tình, đã nói làm ra một cái thùng nước tiêu phí kiên nhẫn cùng định lực liền không phải người bình thường. Có thể có, trong thôn thủ công sống lại càng là nhàm chán. Ngao Kim Phúc bắt đầu bận việc. Ba người vốn đang có chút hăng hái quan sát, một lát nữa bắt đầu tụ cùng một chỗ chơi đánh bài. Như vậy chỉ thấy một thiếu niên trầm mặc ngồi ở trên ghế đánh bóng đầu gỗ cùng Trúc Mảnh. Bên cạnh là ba người trưởng thành tại thét to. Đập đất chủ, ta đoạt, gấp bội, ta, mặt trời lên cao, ba người đánh bài đều đánh chán. Thiếu niên vẫn còn ở trầm mặc đối với mấy khối tấm ván gỗ cùng Trúc Mảnh đang bận sống. Hiện tại tấm ván gỗ cùng Trúc Mảnh đã đánh bóng hoàn hảo. Thiếu niên đang tại bó, mà quá trình này bên trong còn là cần nếu không ngừng đối với tấm ván gỗ tiến hành đánh bóng. Hắn cầm trên ván gỗ hạ làm thiết cát cùng đánh bóng. Hai khối đánh gậy cũng cùng một chỗ nhìn qua chặt chẽ không khe hở. Kết quả thiếu niên lắc đầu, lại tháo xuống đánh gậy mài lên. Giang Tuyết vấn đạo, tiểu ca ca, như vậy còn không được sao? Ngươi có bắt bọn nó đánh bóng thành cái dạng gì? Thiếu niên không có trả lời, thậm chí không có phản ứng. Ánh mắt chăm chú vào trên ván gỗ, tựa như một cái người máy. Giang Tuyết le lưỡi cười nói, tiểu ca ca có chút lạnh. Ngao Mộc Dương nói, hắn không phải là lạnh, hắn là không nghe thấy ngươi. Hắn đi qua tại Ngao Kim Phúc trước mặt đánh cho búng tay. Ngao Kim Phúc run rẩy một chút mới mờ mịt phục hồi tinh thần lại. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đây là tại nhà của ta. Lão Ngao một đầu mồ hôi lạnh. Ngao Kim Phúc vỗ đầu một cái chợt nói. Úp úp, đúng, ta quên. Ngao Mộc Dương hỏi, này phiến gỗ đánh bóng còn không được sao? Ngao Kim Phúc lắc đầu nói. Không được, khe hở không đúng, khe hở có cái dạng gì? Giang Tuyết vấn đạo, vừa vặn có thể thấu hạ một luồng dương quang, vừa vặn có thể thấy được một tia trời xanh. Lam Thiên, chấm ngoặc kép, Ngao Kim Phúc cầm hai khối tấm ván gỗ cũng hợp lại hướng lên bầu trời. Sau đó một tia hào quang qua hai khối tấm ván gỗ chiếu xuống. Hứa Nam hỏi, cái này chụp được tới sao? Văn Thanh tiểu ca ca trả lời. Ngao Mộc Dương duỗi cái lưng mỏi nói, các ngươi đập a, ta không có kiên nhẫn đợi, ta phải đi ra ngoài đi dạo. Hứa Nam đối với hắn khoát tay, ngươi có hướng vị này tiểu sư phó học một ít, này tiểu sư phó kiên nhẫn cùng chăm chú độ thật đáng sợ. Nếu là hắn sanh ở kinh đô, nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp, cho dù ở làng trai hắn cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Chỉ cần có cho hấp thụ ánh sáng độ, hắn sẽ trở thành thủ công nghiệp bên trong người tâm phúc. Ta dám đánh cuộc, hắn về sau sẽ là trong thôn quý giá tài phú. Giang Tuyết ung dung nói. Ngao Mộc Dương đồng ý điểm này. Ngao Kim Phúc đối thủ nghệ sống có hứng thú, cũng có thiên phú, cộng thêm Ngao Chí Mãn dạy bảo, cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam là khẳng định. Đối với nhân tài có quý trọng, Ngao Mộc Dương trước khi đi đối với Ngao Kim Phúc nói. Về sau hai vị này tỉ tỉ cho ngươi đập xem nhiều lần. Đập một cái trong thôn ban thưởng ngươi 200 khối. Ngao Kim Phúc không nghe thấy hắn. Bắt đầu chăm chú đối với tấm ván gỗ tiến hành khoan. Vì gia tăng thùng nước dùng bền độ, tấm ván gỗ giữa có tiến hành chuẩn mão gia cố. Rơi đại chiều thời gian không chỉ một thiên. Ngày hôm qua thủy triều rơi lợi hại nhất, hôm nay như cũ hội thủy triều xuống, đi qua buổi tối thủy triều, ban ngày thủy triều xuống thời điểm trên bờ biển trọng mới xuất hiện hàng hải sản. Đương nhiên, hàng hải sản số lượng so với ngày hôm qua muốn ít nhiều. Đại Long đầu hiệu thừa dịp thủy triều rời bến, hôm nay sắp sửa đường về, Ngao Mộc Dương đi bộ lấy đi bến tàu đều thuyền đánh cá trở về. Hắn cho rằng không có việc gì. Kết quả gần sát giữa trưa thời điểm bến tàu thị trường gọi điện thoại tới. Nói là trong chợ Mao Ham cha ra giáp lá gan virus. Cục công thương, thực phẩm kiểm nghiệm cục cùng ngư nghiệp cục lãnh đạo đều xuất động. Cũng muốn cầu làm thủy sản lão bản toàn bộ đúng chỗ. Phối hợp kiểm tra, quyển sách này có độc.